Chương 2433 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu kiếm dây Mạnh Sơn. Bất quá, cuối cùng Mạnh Sơn vẫn là nhịn xuống, để nếu công chúa coi ngươi là ân nhân cứu mạng, ta liền không so đo với ngươi, bất quá. Kế tiếp công chúa bảo vệ liền không cần ngươi quan tâm. Mạnh Điền, Mạnh Nghiễm. Thuộc hạ ở. Hai tên cửi lập tức yêu thú Mạnh gia chiến sĩ lập tức đi tới Sa Nguyệt công chúa bên người. Trực tiếp đem Long Phi cùng Khải Lâm Na cho chen tách đi. Mạnh Sơn đối với Sa Nguyệt công chúa nói, kẻ công chúa, lòng người cách cái bụng, ta không thể đem ngươi an giao tất cả cho một kẻ loài người, vạn nhất có chuyện công tử tuyệt đối nhiêu không được ta. Sa Nguyệt công chúa nhìn Long Phi, khẽ nói, ê được rồi. Được Sa Nguyệt công chúa cho phép, Mạnh Sơn trong lòng khẽ mỉm cười, lập tức lại nói, ê xuất phát, duy trì cảnh giới. Uống. Mọi người cùng hét kỳ âm. Âm. Âm. Một cái lại một cái Mạnh gia chiến sĩ cưỡi chiến thú tướng Long Phi đẩy ra phía sau nhất. Hiện tại Long Phi vị trí liền Sa Nguyệt công chúa ngay cả nhìn cũng không thấy. Khải Lâm Na khẽ nói, người ta có thể cảm ứng được vị trí của nàng, hiện nay rất an toàn. Long Phi nói, từ hẻm núi đại khái còn có một nửa lộ trình, bọn họ nhất định sẽ an nại không được động thủ. Đến thời điểm ngươi không cần phải để ý đến ta, bảo vệ tốt cái kia công chúa. Hãy đọc truyện ở http trini.net. Khải Lâm Na gật gù nói, ê rõ ràng. Lấy thực lực của những người này còn không là Long Phi đối thủ, Khải Lâm Na cũng không có nhiều lo lắng. Long Phi nhìn phía xa ngồi ở to lớn nhất yêu thú trên người Mạnh Sơn, nhàn nhạt nói, để ta xem ngươi còn có thể làm ra chuyện gì đến. Một canh giờ đi qua, này một canh giờ rất yên tĩnh, chuyện gì cũng không có phát sinh, bất quá, càng là yên tĩnh, liền nói rõ càng có chuyện muốn phát sinh. Khoảng thời gian này Mạnh Sơn không ngừng phát sinh tín hiệu, đột nhiên, ầm ầm ầm. Một đạo tiếng nổ vang rền vang lên. Sơn cốc một bên, một khối to lớn nham thạch lăn xuống dưới đến, nặng mấy trăm ngàn cân, này nện xuống người đến cũng bị đánh thành bánh thịt không thể. Mạnh Sơn lập tức hét ra một tiếng, ngay bảo vệ công chúa. Đây là một cái tín hiệu, Mạnh Điền cùng Mạnh Nghiễm hai người trực tiếp nhất lên Sa Nguyệt công chúa cấp tốc bay ra ngoài. Mạnh Sơn nhìn thấy tình hình này, trong lòng mừng thầm, trước tiên cầm công chúa đẩy ra, sau đó lại mới tiện hạ thủ. Chỉ có điều, ở đá tảng lăn xuống trong nháy mắt, Long Phi tay phải hơi động, trong lòng ám uống, hệ khống sa thuật. Cho ta bạo. Chu vi cát bay tuôn ra, vọt thẳng hướng về khối này to lớn tảng đá, cũng ở đồng thời bão cát đang điên cuồng là phong hóa tảng đá kia, khối này nặng mấy trăm ngàn cân đá tảng cấp tốc nhỏ đi, thật giống như là băng tuyết ở hỏa diễm trên hòa tan như thế, cuối cùng, chỉ còn dư lại mấy cân nặng, vừa vặn chuẩn xác nện ở Mạnh Sơn trên đỉnh đầu, ầm. Mũ giáp chìm xuống, Mạnh Sơn cái cổ vừa thu lại, sợ đến suýt chút nữa từ yêu thú trên lưng lật hạ xuống. Nhìn thấy chỉ còn dư lại to lớn tảng đá biến thành một cái tiểu thạch đầu khối, ánh mắt của hắn quét qua, trực tiếp nhìn chằm chằm xa xa Long Phi, tức giận đỉnh đầu bốc khói. Long Phi nói, kẻ ta cùng tảng đá kia không phải là một nhóm. Khanh khách. Khanh khách. Hàm răng đều sắp cắn nát, Mạnh Sơn trong lòng đang thét gào, người chung quanh đều đang hoan hô, vì là Long Phi vỗ tay, nếu không là ngươi, vừa nãy chúng ta muốn chết thật là nhiều người. Rất cảm tạ rồi. Loài người kỳ thực cũng có người tốt. Ta vì ta vừa nãy hoài nghi cảm thấy xấu hổ, thật sự rất có lỗi. Quá mức mạo hiểm, nếu như không phải Long Phi đúng lúc sinh ra, không ít Sa Nguyệt tộc nhân đều sẽ bị đập chết, bọn họ chỉ hiểu luyện khí, cũng không cao bao nhiêu tu vị. Long Phi lập tức thành vì là anh hùng trong lòng bọn họ. Bất quá, ngay vào lúc này, Mạnh Điền cùng Mạnh Nghiễm mang theo Sa Nguyệt công chúa trốn hướng về hẻm núi nơi sâu xa, đã không thấy tăm hơi, công chúa đây. Bị anh em nhà họ Mạnh mang tới toàn diện đi tới. Không cần lo lắng. Bọn họ không lo lắng, thế nhưng Long Phi nhưng trong lòng thầm kêu một tiếng, thì không được. Mạnh Sơn khóe miệng một câu, ngay vào lúc này, phía trước phát sinh một đạo tiếng vang, Sa Nguyệt công chúa kêu thảm một tiếng, đi cứu mạng à. Nhất thời Sa Nguyệt tộc nhân lập tức hoảng rồi, cái công chúa gặp nguy hiểm. Công chúa. Bọn họ cấp tốc xông lên trên, bất quá Mạnh Sơn ánh mắt nhất động. Vài tên Mạnh gia chiến sĩ trong nháy mắt ngăn cản hẻm núi con đường, Mạnh Sơn quát lên, ngài đều cho ta bình tĩnh. Ta sẽ phái người đi cứu, các ngươi không cần lo lắng. Mạnh Sơn cũng không vội, Sa Nguyệt công chúa khống chế lại, này tất cả liền dễ làm. Ngay vào lúc này, Khải Lâm Na hai cánh vừa mở ra, phóng lên trời, trực tiếp hóa thành một tia chớp xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Mạnh Sơn âm thầm cả kinh, trong lòng khiếp phờ xây sợ, ngài tốt tốc độ kinh người. Một giây sau, sắc mặt của hắn hiện ra nụ cười. Ánh mắt hơi động, trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề nói, kẻ chết rác rưởi, hiện đang không có người chim kia bảo vệ ngươi, ta xem ngươi còn có thể sao vậy hung hăng. Người đến. Bắt hắn lại cho ta. Uống. Hết thảy Mạnh gia chiến sĩ đồng loạt đem Long Phi vây, những kia Sa Nguyệt tộc nhân tất cả đều sửng sốt, hắn vừa nãy đã cứu chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ không làm hại công chúa. Mạnh đội trưởng, ngươi đây là ý gì à? Có phải là có cái gì hiểu lầm mà? Hiện tại việc cấp bách là cứu công chúa, Mạnh đội trưởng nhanh đi phái người cứu công chúa à? Long đại nhân là người tốt cả. Sa Nguyệt tộc không ít người đều đang vì Long Phi nói chuyện, Mạnh Sơn lạnh như băng nở nụ cười, nói, thì hắn là người tốt. Hừ, nhân tộc sẽ không có một người tốt. Nớ, các ngươi nói hắn là người tốt, vậy hãy cùng hắn cùng nhau đi chết. Giết cho ta. Cũng tại lúc này, Long Phi hơi nheo mắt lại, khẽ nói, ê lần thứ ba. Mạnh Sơn đắc ý cười lạnh nói, ê cái gì lần thứ ba? Long Phi nói, ở ngươi lần thứ ba nói ra rác rưởi cái từ này. Ha ha ha, thì Mạnh Sơn bắt đầu cười lớn, nói, ê các ngươi nhân tộc người nào không phải rác rưởi. Ngươi loại phế vật này ta thấy hơn nhiều, tự cho là cảm giác hài lòng, ở chúng ta ma tộc trước mặt các ngươi chính là cặn bã, chính là rác rưởi, ê ra sao? Ta bây giờ nói mấy lần à? Rác rưởi. Mạnh Sơn không chút nào đem Long Phi để ở trong mắt, bởi vì ở trong mắt hắn loài người đều là rác rưởi. Với bọn hắn ma tộc căn bản không có so với, ha ha ha, ị ha ha ha, ị rác rưởi đồ vật, ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Rác rưởi. Ha ha ha, ị Mạnh Sơn điên cuồng phát tiết, Long Phi nhà nhạt một câu, nói, ở ngươi chết rồi. Mạnh Sơn càng thêm lớn cười lên, nói, ị rác rưởi, chết chính là ngươi biết không? Trong nháy mắt, Long Phi thân ảnh biến mất, trong nháy mắt tiếp theo Long Phi xuất hiện Mạnh Sơn phía sau, nhanh, nhanh đến cực hạn nhanh. Mạnh Sơn trong mắt đột nhiên một lồi, hai mắt tức giận bạo, con ngươi hơi chuyển hướng phía sau, trong nháy mắt này. Trong mắt của hắn tử bên trong chiếu ra một thanh đại đại kiếm, ánh kiếm lóe lên, y bạch. Kiếm khí như lôi, ở trên bầu trời nổ tung, cũng trong nháy mắt này, một cái đầu người rơi xuống, nửa thân thể đứng thẳng đứng tại chỗ, tự hồ chưa kịp phản ứng như thế, máu tươi phun mạnh, một chiêu kiếm chặt đầu, thúng sát, đầu người rơi xuống đất, Mạnh Sơn hai cái con ngươi còn ở nhìn chòng chọc vào Long Phi, chết không nhắm mắt. Chết cũng không biết mình là sao vậy chết, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, scan.